Chương 31: Gia đình cũ và gia đình mới. Đêm hôm ấy tôi ngủ ít, vậy mà trong những năm gần đây, biết bao lần tôi đã sướng rơn lên mỗi khi nghĩ được ngủ trên chiếc giường hồi nhỏ của mình. Trước kia tôi đã được nằm trên đó bao nhiêu tối, nép vào một góc, đánh một giấc dài đến sáng, chăn phủ tận cằm, và cũng đã biết bao phen buộc phải ngủ ngoài trời. Mà than ôi, có phải lúc nào ngoài trời cũng tốt đâu. Biết bao phen co quắp vì rét cóng ban đêm hoặc lạnh buốt trong sương sớm, tôi đã nhớ tiếc chiếc chăn ấm áp ấy. Đặt lưng xuống, tôi ngủ ngay, thấm mệt sau ngày đi đường và cả sau cái đêm trong nhà giam nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã thức giấc và thế là trong mắt suốt đến sáng. Tôi bồn chồn quá, tôi nôn nóng quá. Ôi, gia đình của tôi! Trong giấc ngủ, tôi cũng nghĩ đến cái gia đình ấy. Khoảnh khắc ngắn được yên giấc, tôi đã nằm mơ thấy gia đình, bố mẹ, anh chị em. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ mà tôi đã thấy mình cùng sống với những người mình chưa từng biết, bây giờ mới gặp lần đầu. Một điều lạ, Matia, Lisa, mẹ Barbara, bà Milligan, Arthur đều là trong gia đình tôi, mà bố tôi là cụ Vitali, cụ đã sống lại và rất giàu có. Trong thời gian xa cách, cụ đã tìm thấy con Delpino và con Donzo, chứ không phải chúng đã vào miệng sói. Tôi nghĩ rằng chẳng ai lại không có lần thấy những ảo ảnh qua đó, chỉ trong khoảnh khắc mình đã sống hàng năm trời và đi hàng vạn dặm. Ai ai cũng nhận thấy rằng sau khi tỉnh dậy, những cảm giác trong giấc mơ ấy vẫn được giữ mãnh liệt và nồng nàn. Tôi tỉnh giấc, và thế là tôi không ngủ lại được nữa. Rồi những cảm giác của ảo ảnh cũng mờ nhạt dần, thực tại lại xâm chiếm tâm trí tôi và khiến tôi khắc khoải thao thức. Gia đình tôi muốn tìm tôi, nhưng muốn gặp gia đình tôi phải tìm tới chính cái lão bác Bơ Ranh mà hỏi. Chỉ một ý nghĩ đó cũng đủ làm giảm niềm vui của tôi rồi. Tôi thì cứ muốn rằng lão bác Bơ Ranh đừng có can dự vào hạnh phúc của tôi. Tôi có bao giờ quên những lời lão bảo cụ Vitali khi lão bán đứng tôi cho cụ. Và tôi luôn luôn nhắc lại cho mình cái câu: những kẻ nào nuôi thằng bé này nhất định được hưởng một món bổng lộc lớn. Nếu tôi không tính toán điều đó thì dại gì mà giữ lấy nó. Điều đó từ dạo ấy đã làm cho tôi thêm ghét lão bác Bơ Ranh. Đâu có phải vì từ tâm mà lão bác Bơ Ranh đã nhặt tôi ở ngoài đường phố. Cũng lại không phải vì từ tâm mà lão nhận nuôi tôi, mà đơn giản chỉ vì tôi được bọc trong những tấm tã đẹp, chỉ vì một ngày nào đó lão sẽ được hưởng lợi khi lão trả tôi cho bố mẹ tôi. Cái ngày ấy lại không đến sớm như lão mong muốn. Lão bèn bán tôi cho cụ Vitali. Bây giờ lão lại muốn đem tôi cho bố tôi chuộc lại. Vợ chồng họ sao khác nhau đến thế? Mẹ Barbara chỉ biết rằng chồng bà hiện nay đang ở Paris. Ôi, tôi chỉ muốn được tìm cách nào để chính mẹ, chứ không phải là lão Barbara được hưởng lợi. Nhưng trăn trở mãi vẫn chẳng nghĩ được cách nào, tôi cứ luôn luôn luẩn quẩn với cái ý nghĩ tuyệt vọng, rồi đây chính cái lão bác Bơ Ranh ấy sẽ dẫn tôi đến với bố mẹ tôi, chính lão ta sẽ được cảm ơn tặng thưởng, nhưng cũng đành phải qua con đường ấy thôi, chẳng còn cách nào khác. Chỉ còn là ở chính tôi, sau này khi đã giàu có, tôi sẽ tỏ rõ tình cảm của mình đối với người vợ và người chồng đó khác nhau như thế nào. Rồi đây, chính tôi sẽ đích thân trả ơn mẹ bác Bơ Ranh. Giờ đây thì tôi cứ phải nghĩ đến lão bác Bơ Ranh, nghĩa là phải đi tìm lão và kiếm cho ra lão. Lão không thuộc vào loại những ông chồng mỗi bước ra khỏi nhà cũng nói cho vợ biết mình đi đâu và nếu cần có thể tìm ở đâu. Mẹ bác Bơ Ranh chỉ biết rằng chồng bà hiện nay đang ở Paris. Từ ngày lão ra đi, lão chưa hề gửi một chữ, cũng chưa hề nhắn nhủ gì qua một vài người thợ nề quay về làng. Lão đâu có thói quen giữ nghĩa tình như thế. Lão ở đâu? Lão trú ngụ nơi nào? Mẹ chẳng biết chút gì để có thể gửi thư cho lão. Tuy nhiên cũng chỉ cần tìm đến vài ba quán trọ ở khu phố Mufeta mà mẹ nhớ rõ tên, không quán này thì quán kia, là có thể gặp được lão. Vậy thì tôi phải đi Paris ngay, và tự tôi phải tìm lấy con người đương đi tìm tôi. Tất nhiên gia đình quả là một niềm vui lớn, nhưng trong những điều kiện và hoàn cảnh mà nó đến với tôi, niềm vui ấy đâu đã trọn vẹn. Tưởng rằng chúng tôi sẽ được sống một thời gian yên tĩnh vui sướng bên cạnh mẹ bác Bơ Ranh, cùng Matia chơi những trò chơi hồi thơ ấu. Thế mà ngay sáng mai, chúng tôi đã phải lên đường. Từ nhà mẹ bác Bơ Ranh, đáng ra tôi đi về phía bờ biển, tới Ét Năng Sơ thăm chị Echinette. bây giờ đành hoãn chuyến đi ấy và không còn được ôm hôn chị Echinette tội nghiệp trước kia tốt với tôi và chiều mến tôi biết bao nhiêu. Và lẽ ra sau khi gặp chị Echinette, tôi phải đến Jersey trong vùng Nievere để nói cho Lisa biết tin anh và chị của em rồi. Bây giờ cũng đành phải hoãn việc đến Lisa cũng như hoãn việc đến thăm chị Echinette. Tôi thao thức gần suốt đêm, loay hoay với tất cả những ý nghĩ trên. Lúc thì lòng tự nhủ không thể mặc kệ chị Echinette và em Lisa. Trái lại có lúc tôi nghĩ rằng mình phải đi gấp đến Paris, càng sớm càng tốt để tìm gia đình. Cuối cùng thì tôi ngủ thiếp đi, chẳng dứt khoát được điều gì. Cái đêm ấy, lẽ ra là một đêm sướng nhất, thì lại là một đêm trằn trọc nhất, kém vui nhất trong hồi ức của mình. Sáng hôm sau, cả ba chúng tôi, mẹ Barbarin, Mattia và tôi, ngồi bàn công việc bên lò sưởi quanh ngọn lửa, chúng tôi hâm sữa bò trên đó. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Thế là tôi kể lại những nỗi thấp thỏm, những niềm băn khoăn tối qua. Mẹ Barbarin nói, con phải đi Paris ngay, cha mẹ con đang tìm con đừng nên bắt người ta nay chờ mai đợi, phải mau mang niềm vui về cho cha mẹ con. Mẹ cứ nói đi nói lại ý kiến ấy, đưa ra nhiều lý lẽ để bênh vực nó. Nghe mẹ giải thích, tôi thấy lý lẽ nào cũng xác đáng như lý lẽ nào. Tôi nói, thế thì chúng con đi Paris, đồng ý như vậy ạ. Nhưng ngược lại, Mattia không tán thành cách giải quyết đó chút nào cả. Tôi bảo nó, cậu cho là chúng mình không nên đi Paris, thế tại sao cậu không đưa ra lý lẽ như mẹ bác Barbarin? Nó lắc đầu, tôi tiếp. Cậu thấy mình khổ tâm thế này thì còn do dự gì nữa mà không giúp đỡ mình? Mãi rồi nó mới nói, mình nhận thấy rằng có mới nới cũ là không nên. Cho tới nay gia đình của cậu là Elisa, Echinette, Alessi và Benjamin. Họ đều là anh chị em của cậu và yêu thương cậu. Thế rồi một gia đình mà cậu chưa biết bao giờ, một gia đình mới xuất hiện. Gia đình đó chưa làm được gì cho cậu, trừ cái việc vứt bỏ cậu ngoài đường phố. Thế mà đột nhiên cậu lại bỏ những người đã ăn ở tốt với cậu, để chạy theo những người chưa có vẻ gì là tốt với cậu cả. Mình thấy như vậy là không công bằng. Không nên nói rằng bố mẹ Remy đã bỏ nó. Mẹ bác Barbarin ngắt lời Mattia. Có lẽ người ta đã bắt mất con của họ. Họ vẫn rất thương nhớ nó, vẫn chờ đợi nó và tìm kiếm nó bấy lâu nay thì đúng hơn. Cháu không biết điều đó, cháu chỉ biết rằng ông A Canh đã nhặt được Remy ngắc ngoài ở xó cửa nhà ông ấy, rồi ông đã chăm nom nó như con đẻ, và Alessi, Benjamin, Echinette, Lisa đã yêu thương nó như anh em ruột thịt. Cháu cho rằng những người đó nó về nuôi cũng có quyền được nó quyến luyến như những người dù hữu ý hay vô tình đã để mất nó. Ở với ông A Canh và các con ông, tình cảm đó là do tự trong lòng họ. Họ chẳng hề chịu ơn gì của Remy cả. Mattia nói những câu ấy mà không nhìn tôi, không nhìn mẹ bác Barbarin, như có vẻ giận tôi. Tôi thấy khổ tâm quá. Nhưng dù có buồn lòng vì bị chê trách đi nữa, tôi vẫn cảm thấy lý lẽ của nó vững chắc. Và lại tôi đang ở vào tình trạng là người thiếu quyết đoán, thường ngả về phía ai nó nói sau cùng. Tôi đáp, Mattia nói phải đấy ạ, chưa gặp được chị Echinette và Lisa mà đã định đi Paris thì lòng con không khỏi áy náy. Thế còn bố mẹ con? Mẹ bác Barbarin năn nỉ. Phải quyết định thôi, tôi cố gắng dàn xếp mọi việc. Chúng ta sẽ không đến thăm chị Echinette vì đường vòng như thế xa quá. Và lại chị Echinette biết đọc và biết viết, chúng ta có thể viết thư cho chị ấy. Nhưng trước khi đi Paris, chúng ta sẽ tạt qua Jersey thăm Lisa. Như thế sẽ chậm đi một chút ít, nhưng không là bao. Và là em Lisa không biết viết, và chính là vì em trước hết mà hồi nọ mình đã vạch cái hành trình này. Mình sẽ nói chuyện với Alessi, còn chị Echinette thì mình sẽ bảo chị gửi thư về Jersey cho mình. Nhận được thư, mình sẽ đọc cho Lisa nghe. Tốt lắm, Mattia mỉm cười đáp lại. Chúng tôi quyết định sáng ngày mai sẽ lên đường, và tôi đã dành gần trọn một buổi để viết thư dài cho chị Echinette, nói rõ vì sao không thể đến thăm chị như đã dự định. Và hôm sau, lại một lần nữa tôi phải chịu đựng những nỗi buồn của buổi chia ly. Tuy nhiên, lần này tôi không dã từ Savannah như lần trước, hồi đi theo cụ Vitali. Tôi được ôm hôn mẹ bác Barbarin đàng hoàng và hẹn sẽ trở lại thăm mẹ cùng với bố mẹ tôi. Chúng tôi cũng phải từ giã cả con bò đáng yêu. Mattia ôm cổ nó, hôn vào cái mõm nó đến 10 lần chứ không ít. Có lẽ con bò thích lắm, mỗi lần được hôn, nó lại thè cái lưỡi dài của nó ra. Thế là chúng tôi lại ra đi trên con đường vạn dặm, lưng đeo sắc, con Capi chạy trước lơn tơn. Chúng tôi rảo bước thật nhanh, hay nói cho đúng thì riêng tôi, nhiều khi rải những bước dài, tôi không nghĩ rằng chính vì mình quá mong muốn mau chóng tới Paris. Theo tôi được một lúc, Mattia bảo nếu cứ đà ấy thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức. Tôi bèn đi chậm lại, nhưng chẳng bao lâu chân tôi lại thoăn thoắt bước dồn. Sao cậu vội thế? Đúng đấy, đáng lẽ ra cậu cũng phải vội lên chứ, vì gia đình mình cũng là gia đình cậu mà. Nó lắc đầu. Tôi tủi thân và buồn rầu trước cái cử chỉ ấy mà tôi đã nhận thấy nhiều lần từ khi nói đến gia đình tôi. Thế chúng mình không phải là anh em ruột thịt hay sao? Ồ, giữa chúng mình với nhau thì nhất định là thế rồi. Mình không nghi ngờ gì cậu hết. Mình là anh em ruột của cậu, ngày hôm nay cũng như ngày mai. Điều đó mình tin và mình cảm thấy rõ. Thế thì còn gì nữa? Này nhá, tại sao cậu lại muốn tớ là anh em với anh em của cậu? Nếu cậu có anh em, tại sao cậu muốn tớ cũng là con của bố mẹ cậu? Giả sử chúng ta về Luca thì tớ chẳng phải là anh của Christina, em gái của cậu hay sao? Ồ, điều đó thì hẳn rồi. Vậy sao cậu lại không thể là anh em của những anh chị em của tớ, nếu tớ có anh chị em? Sự việc này không giống nhau, nhất định không phải như nhau. Không phải như nhau ở chỗ nào? Tớ có được bọc trong những chiếc tã sang trọng đâu. Điều đó thì có làm sao? Làm sao lắm chứ, nó quyết định tất cả, cậu cũng hiểu như tớ thôi. Bây giờ thì tớ dám chắc không bao giờ cậu đến Luca, nhưng giá như lúc này mà cậu đến đó, thì cậu sẽ được gặp bố mẹ tớ là dân nghèo đón tiếp. Bố mẹ tớ sẽ không có điều gì phiền trách cậu, vì bố mẹ tớ có lẽ còn nghèo hơn cậu. Nhưng nếu là những chiếc tã sang trọng nói đúng, như mẹ bác Brian nghĩ và chắc hẳn là thế, thì bố mẹ cậu là người giàu có lẽ là người quyền quý cũng nên. Đã thế thì làm sao họ lại rước một đứa trẻ khốn khổ như tớ được? Thế bản thân tớ là gì nếu chẳng phải đang là một thằng khốn khổ? Bây giờ thì thế, nhưng mai đây cậu sẽ là con của bố mẹ cậu, còn tớ mãi mãi vẫn chỉ là thằng khốn khổ như ngày hôm nay thôi. Bố mẹ cậu sẽ cho cậu đi học, sẽ tìm thầy cho cậu. Còn tớ chỉ còn biết một mình một bóng lủi thủi trên đường và nhớ tới cậu, cũng như cậu sẽ không quên tớ. Tớ mong thế. Chào ôi, Mattia thương mến ơi, sao cậu lại nói được như vậy nhỉ? Tớ nghĩ sao nói vậy anh bạn ạ? Do đó tớ không thể vui trọn vẹn với niềm vui của cậu được. Vì thế này và cũng chỉ vì thế này mà thôi, là chúng mình sắp phải xa lìa nhau. Mà tớ thì trước đây tớ cứ nghĩ, cứ hình dung, hơn nữa cứ mơ thấy rằng chúng mình luôn luôn ở bên nhau, bao giờ cũng như bao giờ. Ồ, không phải sẽ trong tình cảnh hiện nay là những nhạc sĩ đầu đường xó chợ đâu, mà hai đứa chúng mình sẽ cùng học tập, sẽ trở thành những người nghệ sĩ thực sự, biểu diễn trước công chúng đàng hoàng, không bao giờ xa rời nhau. Việc đó sẽ thực hiện được, Mattia ạ. Nếu bố mẹ tớ giàu, thì sẽ giàu cho cả cậu cũng như cho cả tớ. Bố mẹ tớ sẽ cho tớ vào trường trung học, thì cậu sẽ đi với tớ. Chúng ta sẽ không xa rời nhau, chúng ta cùng học với nhau, chúng ta sẽ cùng sống với nhau như cậu mong muốn tha thiết không kém cậu. Cậu nên tin thế. Tớ biết cậu mong muốn thế, nhưng lúc đó cậu sẽ không quyết định được công việc của cậu như bây giờ đâu. Này, hãy nghe lời tớ nói đây, bố mẹ tớ tìm kiếm tớ có nghĩa là bố mẹ tớ quan tâm đến tớ, phải không nào? Như thế là bố mẹ tớ sẽ yêu thương tớ, hoặc là rồi sẽ yêu thương tớ. Đã yêu thương tớ thì tất nhiên không từ chối những điều tớ xin, và sẽ làm cho những người ăn ở tốt với tớ được sung sướng. Những người đã yêu thương tớ khi tớ còn bơ vơ trên đường đời, như mẹ bác Bơ Ranh, ông Nga Canh, chúng ta sẽ lo liệu cho ông ra khỏi nhà lao. Mẹ tớ sẽ đem ly dơ về, cho đi học, chữa khỏi bệnh. Còn cậu, cậu sẽ vào trường trung học với tớ, nếu bố mẹ tớ cho tớ vào đấy học. Mọi việc sẽ diễn ra như thế đấy, nếu bố mẹ giàu có. Cậu nên hiểu là vì cả hai chúng mình mà tớ sẽ rất vui sướng nếu bố mẹ giàu sang. Còn tớ thì tớ rất vui mừng nếu bố mẹ cậu nghèo. Cậu ngốc lắm. Có lẽ thế. Không nói gì thêm nữa, Mattia gọi Capi. Đã đến giờ chúng tôi nghỉ chân để ăn sáng. Nó ôm con chó và nói như nói với một người có thể hiểu nó và trả lời nó. Này, bạn Capi ơi, có phải là bạn cũng mong cho bố mẹ Remy nghèo, phải không? Nghe thấy tên tôi, như thường lệ, con Capi sủa mấy tiếng vui vẻ và đặt chân lên ngực. Với bố mẹ nghèo thì cả ba chúng ta lại tiếp tục tự do, muốn đi đâu thì đi, chẳng có mối lo âu gì khác ngoài việc làm hài lòng chư vị khán giả cả. Gâu gâu! Với bố mẹ giàu thì ngược lại, Capi sẽ bị xua đuổi ra khỏi sân, ở cũi, có lẽ còn bị xích nữa. Xích rất đẹp bằng thép, nhưng vẫn là xích, vì chó không được vào trong các phòng lịch sự. Tôi giận Matcha chút ít vì nó đã mong cho bố mẹ tôi nghèo. Nó không tán thành cái điều mơ ước mà mẹ Barbarang đã nói cho tôi, và tôi đã hứng lấy vội vàng, quá trọn vẹn. Nhưng mặt khác, tôi sung sướng nhận ra và hiểu rõ điều làm cho nó buồn. Vì tình bạn bè, vì sợ phải xa cách, chỉ có thế thôi. Giá không cần phải kiếm ăn hàng ngày, thì dù có trái với ý muốn của Matcha, tôi vẫn tiếp tục đi mau. Nhưng phải biểu diễn ở những làng lớn trên đường đi để có cái ăn. Trong khi chờ đợi những người cha mẹ giàu sang chia của cho, thì hãy bằng lòng với những đồng xu nhỏ cóp nhặt đây đó tùy may rủi. Bởi thế, chúng tôi đã mất nhiều thời gian hơn là tôi mong muốn để đi từ sông Croser đến sông Nievere, tức là từ Savaron đến Derosi. Và chăng, ngoài cái ăn ra, còn có một lý do khác bắt buộc chúng tôi phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Tôi không quên lời mẹ Barbarang khi mẹ đinh ninh rằng sau này giàu sang, tôi có thể đem bao nhiêu của cải làm cho mẹ sung sướng cũng không bằng cái việc tôi làm vừa qua trong khi tôi còn nghèo. Tôi muốn em Lisa cũng vui như mẹ Barbarang vậy. Chắc chắn là tôi sẽ chia cảnh giàu sang với Lisa, điều đó không nghi ngờ gì nữa. Nhưng trước khi giàu sang, tôi muốn tặng Lisa một món quà bằng tiền tôi làm ra, một món quà của người bạn nghèo. Tôi đã mua một con búp bê và một bộ đồ làm bếp. May sao những thứ này không tốn nhiều tiền quá như con bò sữa biếu mẹ Barbarang. Đi từ Dersizer đến Derosi chỉ còn việc rảo chân bước mà thôi. Và chúng tôi đã rảo chân bước bởi vì trừ thị trấn Sa Chiông, chúng tôi chỉ đi qua những thôn xóm nghèo. Ở đó người dân quê không thể bớt miệng ăn để xem những nhạc công nên họ không cần để ý tới. Từ Sa Chiông, chúng tôi đi dọc kênh đào. Bờ cây xanh tốt, dòng nước lững lờ, những chiếc thuyền có ngựa kéo từ từ lướt nhẹ trên mặt nước. Tất cả những điều đó đã gợi lại cho tôi cái thời sung sướng ngày xưa, khi cùng bà Milligan và Arthur trên chiếc thuyền Thiên Nga, tôi cũng đã dạo trên một con kênh như vậy. Thuyền Thiên Nga hiện nay ở đâu? Biết bao lần, mỗi khi đi qua hoặc đi dọc một con kênh, tôi đều hỏi thăm xem có ai gặp một chiếc du thuyền có cái mái hiên đặc biệt do sự sắp xếp rất lịch sự của nó, không thể nhầm với bất cứ chiếc thuyền nào khác. Rất có thể bà Milligan đã trở về nước Anh cùng với chú bé Arthur đã khỏi bệnh. Đó là điều chắc chắn, điều đó đáng tin cậy hơn cả. Vậy mà cứ mỗi lần men theo bờ kênh Nievere này, hễ thấy từ xa thấp thoáng bóng một con thuyền có ngựa kéo, tôi lại hỏi lòng, phải chăng là thuyền Thiên Nga đang tiến về phía chúng tôi? Trời đang tiết thu, ngày đi đường của chúng tôi không đến nỗi dài lắm như mùa hè. Chúng tôi thường tính toán để kịp đến những xóm làng có chỗ ăn chỗ ngủ trước khi trời tối hẳn. Tuy thế, mặc dù chúng tôi rảo bước đi gấp, nhất là vào cuối đoạn đường, khi chúng tôi đến Rơzi thì trời đã tối mịt. Để đến nhà bà cô của Lisa, chúng tôi chỉ việc đi theo con sông đào. Vì ông chồng cô Catherine làm nghề coi cống, nên ông dựng nhà ngay cạnh cống. Như vậy chúng tôi không phải mất thì giờ tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm thấy nếp nhà ấy ở cuối làng, giữa cánh đồng cỏ có những cây cao, đứng xa trông lơ lửng trong sương mù. Đi đến gần nhà thì tim tôi đập mạnh, ngọn lửa rực trong lò sưởi soi sáng cửa sổ và thỉnh thoảng lại bùng lên, ném những mảnh ánh hồng ra ngoài, chiếu sáng đường đi. Đến sát ngôi nhà thì thấy cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Nhưng qua khung cửa sổ không có cánh gỗ, cũng không có rèm, tôi nhìn thấy Lisa ngồi bên bàn ăn, bên cạnh cô em. Trước mặt em một người đàn ông, chắc là chú em, ngồi quay lưng lại phía chúng tôi. Matcha nói, người ta ăn bữa tối đấy, mình đến đúng lúc quá. Tôi không nói, chỉ lấy tay cản nó, còn tay kia thì khoát bảo Capi đứng im lặng đằng sau chúng tôi. Rồi tôi cởi cây thụ cầm ra sửa soạn đánh. Matcha thầm thì, ừ, một bản dạ tấu, ý kiến hay đấy. Không, mày đừng, để mình tao thôi. Thế rồi tôi bật lên những nốt đầu tiên của bài dân ca vùng Naples, nhưng không hát, để cho khỏi lộ. Tôi vừa đánh đàn vừa nhìn Lisa. Nghe đàn, Lisa ngẩng phát đầu lên, mắt em sáng quắc. Tôi cất tiếng hát. Tức thì Lisa từ ghế nhảy xuống và chạy bổ ra cửa. Tôi vừa kịp trao cây đàn cho Matcha thì Lisa đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Vợ chồng cô Catherine đón chúng tôi vào nhà. Cô ôm hôn tôi, rồi đặt hai bộ thìa dĩa lên bàn. Tôi đề nghị cô sửa soạn thêm một bộ nữa. Nếu cô cho phép, thì còn một cô bạn gái nhỏ cùng đi với chúng cháu. Nói xong, tôi mở sắc lấy con búp bê ra, đặt ngồi trên chiếc ghế cạnh Lisa. Lisa đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn lúc ấy tôi không bao giờ quên và bây giờ vẫn còn trông thấy. Chương 32, Lão Bác Bơ Ranh. Nếu tôi không vội đi Paris, thì tôi đã ở lại thật lâu với Lisa rồi. Chúng tôi có bao nhiêu chuyện để nói với nhau, nhưng thứ ngôn ngữ chúng tôi dùng thì quả là nói với nhau được quá ít. Lisa cần kể cho tôi nghe chuyện em về ở Dorothy và về sự trìu mến của cô em và chú em. Cô em đã sinh đẻ năm bận và bây giờ chẳng sống với mụn con nào. Đó là tình trạng chung của các gia đình ở tỉnh Nevers. Ở đó người mẹ phải bỏ con mình ở lại nhà để lên Paris làm vú em và tả cách em ăn ở trong nhà với công việc của em, trò chơi và thú vui của em. Chỉ đi câu cá, bơi thuyền và chạy nhờn nhơ trong rừng mà hết thời giờ vì em không đi học được. Về phần tôi cần hỏi em có tin tức gì của bố không, và tôi phải kể cho em nghe những gì xảy đến với tôi từ lúc chúng tôi chia tay nhau. Tôi kể chuyện tôi suýt chết trong hầm mò ở chỗ Alessi làm việc, chuyện khi về nhà tìm mẹ nuôi thì nghe nói gia đình đang tìm tôi, và vì thế tôi không đi thăm chị Echinet được như mong muốn. Dĩ nhiên là tôi nói nhiều hơn hết về gia đình tôi, cái gia đình giàu sang của tôi. Tôi nhắc lại với Lisa những điều tôi đã nói với Mattia, nhấn mạnh về triển vọng giàu sang của tôi. Điều mà thực hiện được thì mọi người sẽ sung sướng, bố em, các anh em và em, nhất là em, sẽ được sung sướng. Lisa đâu đã được sớm từng trải việc đời như Mattia, và cũng may mắn cho em, không xuất thân từ cái trường học Garofoli. Em rất sẵn sàng tin rằng những người giàu sang thì chỉ có mỗi một việc là sống sung sướng, và tiền bạc là một lá bùa, giống như trong chuyện thần tiên, có phép làm ra ngay những gì người ta ao ước. Chẳng phải là vì nghèo thiếu tiền mà bố em đã phải nằm ở trong nhà giam, và gia đình em đã tan tác đó sao? Dù tôi giàu hay em giàu, điều đó có quan hệ gì? Cuối cùng thì cũng như nhau thôi, tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc, và em cũng chỉ mong muốn như vậy, mọi người đoàn tụ, tất cả sung sướng. Ngoài những buổi trò chuyện trên cống, giữa tiếng nước chảy xiết qua các cửa tháo nước, ba chúng tôi, Lisa, Mattia và tôi còn đi dạo chơi đây đó. Nói cho đúng thì năm chứ không phải ba, vì ông Capi và cô búp bê lúc nào cũng có mặt. Chu du nước Pháp mấy năm trời với cụ Vitali và mấy tháng gần đây với Mattia, tôi đã đặt chân đến nhiều cảnh quê xa lạ, nhưng tôi chưa hề trông thấy cảnh vật nào lạ mắt như đang bày trước mắt chúng tôi. Những cánh rừng bao la, những đồng cỏ xanh tận chân trời, rồi những núi đá, những đồi, những hang động, những cái thác tung nước, những đầm nước phẳng lì, và trong thung lũng chật hẹp, con sông đào uốn lượn chảy đi êm ả giữa hai dãy đồi dựng dốc. Thật là đẹp đẽ, chỉ có tiếng nước chảy rì rầm, tiếng chim hót và tiếng gió than vãn trên cành lá. Thực ra thì mấy năm trước đây, tôi cũng cho là thung lũng sông Nevers là đẹp. Tôi chỉ muốn nói rằng, ở đâu mà có Lisa đi cùng với tôi, cùng nô đùa với tôi, thì ở đó có những nét đẹp, những vẻ quyến rũ mà tôi không nhận thấy ở nơi khác, dù những nơi này có được thiên nhiên tô vẽ hơn nhiều hay không. Tối đến, nếu trời khô ráo thì chúng tôi ngồi trước nhà, hoặc bên lò sưởi. Nếu sương mù dày đặc, tôi lại gảy thủ cầm cho Lisa nghe. Em thích thú lắm. Mattia cũng kéo vĩ cầm hoặc thổi kèn đẩy, nhưng Lisa thích thụ cầm hơn. Điều này làm tôi đắc ý không phải là ít. Trước khi chia tay đi ngủ, Lisa đòi nghe dân ca vùng Naples, và tôi hát cho em nghe. Nhưng dù sao tôi cũng phải từ giã Lisa và phong cảnh nơi này để lên đường. Cảnh biệt ly đối với tôi lần này không đến nỗi buồn quá. Luôn luôn say sưa với mộng giàu sang, tôi hầu như không còn tin là mình sẽ giàu, mà cứ tưởng rằng mình đã giàu rồi. Ước gì được nấy, không nay thì mai có thể giàu ngay tức khắc. Câu nói cuối cùng của tôi với Lisa trước khi chia tay hơn là nghìn lời giải thích, chứng tỏ tôi đang sống trong ảo mộng. Tôi nói, anh sẽ đến đón em trên cỗ xe tứ mã nhé. Và Lisa tin tôi đến nỗi em vẫy tay ra hiệu vung roi quất ngựa. Chắc hẳn em trông thấy cỗ xe cũng giống như tôi vậy. Tuy nhiên, trước khi xe tứ mã đi từ Paris đến Drancy thì phải lết bộ từ Drancy đến Paris cái đã. Nếu không có Matcha thì tôi cũng chỉ có mỗi một mối lo là vượt đường cho mau tới, ngoài ra kiếm đủ bữa ăn thì thôi. Bây giờ thì cần gì phải vất vả nữa, bò mua rồi, búp bê cũng sắm rồi, miễn kiếm ăn qua ngày là được, chứ bố mẹ tôi cần gì tôi mang tiền của về. Nhưng những lý lẽ tôi đưa ra chẳng lay chuyển được Matcha chút nào. Nó bắt tôi cứ phải đánh thụ cầm và nói, kiếm được chừng nào thì hãy cứ kiếm đi, chắc đâu là chúng ta đã tìm thấy lão Bắc Bơ Ranh ngay. Chưa không tìm thấy thì xế chiều cũng tìm thấy thôi, phố Mufata có phải là vô tận đâu. Thế nhỡ lão không ở khu phố Mufata nữa thì sao? Thì ta đến chỗ ở mới của lão, ngộ nhỡ lão trở về Sao Anông thì sao? Tất nhiên phải viết thư cho lão và phải chờ lão trả lời. Trong lúc đó thì chúng ta lấy gì mà ăn nếu không có đồng nào trong túi. Đúng là cậu chưa hiểu biết gì về Paris. Đến nhà bố mẹ tớ rồi thì chúng mình sẽ được ăn tốt hơn. Không phải là mình không muốn ăn tối khi đã ăn sáng đủ, nhưng khi không ăn sáng và cũng không được ăn tối thì mình không chịu được và mình không thích thế. Thôi, hãy cứ làm việc đi, y như là phải mua một con bò sữa cho bố mẹ cậu vậy. Ý kiến của Matcha khôn ngoan đáo để, tuy vậy phải thú nhận rằng tôi vẫn không ca hát nhiệt tình như khi cần nhặt nhạnh từng xu để mua bò cho mẹ bác Bơ Ranh hay búp bê cho Lisa. Matcha than thở, sau này mà giàu sang thì mày lười phải biết đấy. Đến Cork Bay thì chúng tôi gặp lại con đường mà chúng tôi đã đi 6 tháng trước, khi từ Paris chúng tôi cất bước về Savannah. Chúng tôi vào cái nông trang mà gánh chúng tôi đã diễn buổi hợp tấu đầu tiên cho khách dự lễ cưới khiêu vũ. Đôi vợ chồng mới cưới nhận ra chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đánh đàn cho họ khiêu vũ lần nữa. Họ mời chúng tôi ăn tối và cho ngủ lại. Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành từ đó trở về Paris. Tính ra kể từ khi ở Paris đi cho đến nay, vừa đúng 6 tháng 14 ngày. Nhưng ngày trở về chẳng giống ngày ra đi chút nào. Trời hôm nay u ám và lạnh ngắt. Trên cao không có mặt trời, hai bên lề đường không hoa, không lá. Mặt trời mùa hạ đã làm xong nhiệm vụ và sương mùa thu đã bắt đầu kéo về. Từ trên chóp tường, hoa đinh hương không rơi trên đầu chúng tôi nữa. Chỉ có lá khô trên cây úa vàng lìa cảnh rụng xuống. Nhưng có hề gì cái cảnh đất trời ảm đạm, chúng tôi có một niềm vui sướng bên trong, không cần ngoại cảnh. Nói chúng tôi vui thì cũng không đúng, thật ra chỉ có mỗi mình tôi có sự hoan hỉ trong lòng. Nghĩ đến cảnh được ngã vào lòng một bà mẹ, đích thực là mẹ đẻ của mình, và một ông bố gọi mình bằng con, tôi sung sướng đến phát sốt lên. Về phần Matcha thì càng gần đến Paris, nó càng có vẻ âu sầu, nhiều khi lủi lủi đi hàng giờ, không hé răng nói nửa lời. Nó không nói vì sao nó buồn, cho nên tôi cứ ngỡ là nó sợ vì phải xa nhau. Bởi thế tôi không muốn nhắc lại lần nữa cái điều mà tôi đã nhiều lần giải thích, nghĩa là cha mẹ tôi không thể nào có ý định chia rẽ hai đứa tôi. Cho tới khi tới gần vùng những pháo đài ngoại vi, dừng lại ăn trưa, nó mới thổ lộ nỗi lo âu đối với tôi. Nó ngồi trên một tảng đá, vừa ăn bánh mì vừa nói, sắp đặt chân vào Paris, cậu có biết tớ nghĩ đến ai không? Đến ai à? Ừ, đến ai? Đến Garofoli. Lão đã mãn hạn tù thì mới rắc rối. Khi người ta bảo lão đi tù, tớ quên không hỏi là đi tù bao lâu. Cho nên giờ phút này có thể là lão đã được tự do rồi, và lão đã trở về chỗ trọ của lão ở phố Luxin rồi cũng nên. Chúng mình cần tìm bác Bơ Ranh ở khu phố Mufata, nghĩa là ở chính khu phố của Garofoli, ngay cạnh nhà lão. Điều gì sẽ xảy ra nếu tình cờ lão gặp chúng mình? Lão là chủ tớ, là cậu tớ, lão có quyền bắt tớ lại mà tớ không có cách nào thoát khỏi tay lão. Cậu đã từng sợ rơi vào vòng tay lão bác Bơ Ranh, hẳn cậu hiểu rằng tớ cũng sợ rơi trở lại vào tay Garofoli dường nào. Cha ơi, thương hại cho cái đầu của tớ. Ấy nhưng đau đầu thì đã thấm vào đâu, bên cạnh cái cảnh đau ly biệt. Anh em ta sẽ không được gặp nhau nữa, sự chia rẽ vì gia đình tớ sẽ còn tàn nhẫn hơn sự chia rẽ bởi gia đình cậu biết mấy. Chắc hẳn Garofoli cũng muốn giữ cậu và giáo dục cậu theo kiểu lão dạy học trò lão, nghĩa là có kèm roi vọt. Nhưng chắc cậu không ở, mà tớ cũng không muốn cậu làm bạn với tớ trong cảnh ấy. Cậu có bị đánh đập bao giờ đâu. Lao theo ước vọng của mình, tôi chưa hề nghĩ đến Garofoli. Nhưng mấy điều Mattia vừa nói có thể xảy ra lắm chứ. Không cần giải thích, tôi cũng hiểu chúng tôi bị đe dọa như thế nào. Tôi hỏi, thế cậu muốn thế nào? Hay là cậu đừng vào Paris nữa? Tớ nghĩ rằng nếu tớ không đi đến phố Mufta thì cũng đủ tránh được cái rủi ro bị lão Garofoli bắt gặp. Ồ, thế thì cậu đừng đến phố Mufta, để tớ đi một mình thôi. Chúng mình hẹn 7 giờ tối sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Cái nơi chúng tôi hẹn nhau là ở đầu cầu Đại Giám Mục, về phía nhà thờ Đức Bà. Sắp đặt xong, chúng tôi lại lên đường vào thành phố. Đến quảng trường Italia, chúng tôi chia tay nhau, bùi ngùi như thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mattia và Capi đi về phía vườn Bách Thảo, còn tôi thì xăm xăm đến phố Mufta, không cách quảng trường là mấy. Từ 6 tháng nay, lần đầu tiên đi một mình không có Mattia và Capi bên cạnh, tôi thấy lòng nao nao khó chịu. Tôi tự nhủ, không nên để cho cảm giác ấy làm nản lòng nhụt chí. Không phải tôi đang đi tìm lão Barberanh, để rồi qua lão, tôi thấy gia đình của tôi hay sao? Tôi đã ghi tên và chỗ ở những chủ trọ của lão Barberanh trong một tờ giấy. Kể ra cũng là thừa, tôi không quên chút nào, tên cũng như chỗ ở, và tôi cũng chẳng phải ngó vào giấy. Pajo, Barabo, Sofigne, vào phố Mufta, người đầu tiên tôi gặp là lão Pajo trong cái quán. Tôi vào quán khá mạnh dạn, nhưng lại hỏi thăm ông Barberanh với giọng run run. Barberanh nào? Chủ quán hỏi. Ông Barberanh người ở Savannah ấy ạ? Tôi tả hình dáng lão Barberanh, nói cho đúng hơn là cái hình dáng mà tôi trông thấy khi lão mới ở Paris về. Mặt mũi cộc cằn, vẻ người khắc nghiệt, đầu vẹo trên vai phải. Không biết, ở đây không có cái của ấy. Tôi cảm ơn lão và đi thêm một quãng đường nữa, đến nhà Barabo. Ngoài nghề chứa trọ, anh này còn kiêm thêm nghề bán hoa quả. Tôi cũng hỏi như trước, vất vả lắm họ mới chịu để ý đến tôi. Vợ chồng họ đều bận. Chồng thì đang dùng một cái gì như cái bay thợ nề, xén bột dọn cho khách, một thứ bột nhão màu xanh mà anh ta gọi là rau diếp. Vợ thì mải cãi cọ với khách hàng về một đồng xu trả thiếu. Tôi hỏi đi hỏi lại đến 3 lần, cuối cùng họ mới trả lời. À phải, bác Barberanh, hắn ở đây ngày trước, lâu rồi, cách đây 4 năm là ít. 5 năm chứ, chị vợ ngắt lời, tôi còn nhớ là hắn còn nợ chúng ta 1 tuần tiền trọ, cái lão chết tiệt ấy bây giờ ở đâu? Thì tôi cũng chỉ hỏi có thế. Tôi đi ra ngán ngẩm và có phần nào lo ngại. Chỉ còn có Sopinye nữa thôi. Nếu hắn ta không biết gì thì hỏi ai bây giờ? Tìm lão Barberanh ở đâu? Cũng như Pajo, Sopinye là chủ quán. Khi tôi bước chân vào trong gian phòng ấy, ông ta đang nấu nướng và dọn ăn cho khách, thì có nhiều người ngồi bàn ăn. Sopinye đang cầm môi chan xúc cho bánh mì cho khách. Tôi hỏi ông ta, bác Barberanh, ông ta đáp, hắn ta không ở đây nữa. Tôi run rẩy hỏi tiếp, thế ông ấy ở đâu? Ồ, điều đó thì ta không biết. Mắt tôi hoa lên khi thấy Song Chảo nhảy múa trên bếp. Bây giờ cháu phải tìm ông ta ở đâu? Lão ta không để lại địa chỉ. Chắc là nỗi thất vọng đã hiện lên trên mặt tôi một cách rõ ràng và cảm động đến nỗi có một ông khách đang ăn ở bàn cạnh bếp gọi tôi lại hỏi, cháu bé hỏi lão Barberanh làm gì. Tôi không nói thật, không thể kể câu chuyện của tôi. Cháu ở làng bên, làng ông ta ở Savannah ấy. Cháu mang tin của bà Barberanh lên cho ông ấy. Bà ấy bảo cháu đến gặp ông ấy ở đây. Ông chủ quán nói với người vừa hỏi tên tôi, nếu ông bạn biết ông Barberanh thì hãy mách hộ thằng bé. Chắc là nó không có ý gì làm hại lão ta đâu, phải không chú bé? Ồ, thưa ông không ạ. Tôi lại hy vọng. Barberanh hiện giờ hắn đang trọ ở khách sạn Kantan ở ngõ Osteklik. Cách đây 3 tuần lão ta còn ở đó. Tôi cảm ơn và ra đi. Trước khi đến ngõ Oteklik, tôi chỉ muốn biết tin tức Garofoli để thuật lại với Mattia. Chỗ này ở ngay phố Luxin, chỉ cần đi mấy bước nữa là đến cái ngôi nhà mà tôi đã đến với cụ Vitali. Cũng như lần đầu tôi đến, một cụ già vẫn cụ già ngày ấy, đang mắc những chiếc tã rách lên bức tường xanh bẩn thỉu trong sân. Hẳn là từ độ ấy đến nay, ông ta không ngừng mắc tã lên tường. Ông Garofoli đã về chưa thưa cụ? Tôi hỏi. Ông lão nhìn tôi không trả lời và bắt đầu ho. Tôi thấy phải tỏ ra là mình biết lão Garofoli ở đâu rồi, chứ không thì chẳng moi được gì ở cái ông lão nhặt rẻ rách ấy. Tôi lấy vẻ thông thạo hỏi, Ông ta vẫn còn ở đấy chứ ạ? Chắc là ông ta chán ngấy ra rồi. Có lẽ, nhưng rồi ngày giờ cũng trôi qua thôi. Trôi như thế nào hắn cũng cứ thấy chậm, không thấy nhanh như ta. Câu bông đùa làm cho ông cụ cười, và thế là lại nổi lên một cơn ho dữ dội. Chờ ông ấy hết ho, tôi hỏi, cụ có biết bao giờ hắn ta về không? 3 tháng nữa. Garofoli còn ở tù 3 tháng nữa. Matia có thể thở phào rồi. Trong vòng 3 tháng ấy, thế nào bố mẹ tôi cũng tìm được cách không cho lão bầu ghê gớm này có hành động hại gì đến cháu lão. Nếu tôi đã bị thất vọng cay đắng ở nhà Sophie, thì giờ đây tôi lại tràn trề hy vọng. Tôi đi tìm ngay lão Barberin ở khách sạn Cantan. Không thể chậm 1 phút, tôi xăm xăm đi về hướng ngõ Otelic, lòng tràn đầy hân hoan và hy vọng. Có lẽ vì tin và vì vui mà tôi trở nên khoan dung đối với lão Barberin. Suy cho cùng thì có lẽ lão ta cũng không đến nỗi độc ác như người ta tưởng. Không có lão, nhất định tôi sẽ chết vì đói rét ở phố Breteuil. Ừ thì đúng là lão ta đã cướp sống tôi trên tay mẹ bác Berranh, đem bán cho cụ Vitali. Nhưng thật tình thì làm sao lão ta có thể chiều mến một đứa trẻ mà tới lúc đó lão ta chưa hề nhìn thấy, và lão lại đang rơi vào cảnh túng thiếu, thường dễ khiến người ta làm bậy. Lão ta đang tìm tôi, lão chú ý đến tôi, và nếu tôi gặp được bố mẹ thì cũng chính là nhờ có lão. Điều đó đáng được tính đến hơn là nỗi oán hờn nuôi mãi trong lòng từ ngày tôi phải xa Savanon, cổ tay bị bàn tay cụ Vitali nắm chặt. Thì thế tôi vẫn phải biết ơn lão. Nếu không thể yêu quý trìu mến như đối với mẹ bác Berranh, thì ít ra cũng phải coi như một trách nhiệm theo lương tâm chứ. Đi băng qua vườn bách thảo, từ phố Luxin đến ngõ Otelic cũng nhanh thôi. Chẳng mấy chốc tôi đã đến trước khách sạn, mà thực ra chỉ là một cái nhà trọ tồi tàn. Chủ nhà là một bà cụ, đầu lắc lư, tai nghễnh ngãng. Tôi lại hỏi câu hỏi quen thuộc. Cụ bà lấy tay loa ra sau tai, bảo tôi nhắc lại. Bà nói khẽ, già hơi nặng tai. Cháu tìm ông bác Berranh, ông bác Berranh người Savanon ấy mà. Ông ấy cho ở nhà cụ có phải không ạ? Bà cụ không đáp, đột ngột đưa hai tay lên trời, khiến con mèo đang ngủ trong lòng bà ta kinh hãi nhảy choàng xuống đất. Bà kêu, ôi thôi, ôi thôi. Rồi nhìn tôi, cái đầu càng lắc lư tợn. Bà hỏi, anh là thằng bé chăng? Thằng bé nào ạ? Thằng bé mà ông ta đang tìm. Thằng bé mà ông ta đang tìm. Nghe tiếng ấy, tim tôi đau thắt. Tôi kêu to lên, ông bác Berranh. Mồ ma ông bác Berranh, phải nói là mồ ma ông bác Berranh. Tôi tựa vào cây thụ cầm cho khỏi ngã. Tôi nói to lên cho bà cụ nghe thấy, nhưng giọng tôi đã nghẹt đi vì xúc động. Vậy sao ông ta đã chết rồi ư? Đã 8 hôm rồi, ở bệnh viện Saint-Antoine. Tôi chết điếng người. Ông bác Berranh chết rồi. Thế thì gia đình tôi, bây giờ tôi làm sao mà tìm ra được, mà tìm kiếm ở đâu chứ? Bà cụ lại hỏi tiếp. Thế ra anh là thằng bé ấy, thằng bé mà ông ta muốn tìm để trao trả lại cho gia đình giàu có của nó. Tôi lại thấy có hy vọng. Tôi bám riết lấy câu ấy, tôi hỏi. Thế ra là cụ biết ạ? Cụ biết những cái gì mà mồ ma ông ấy hồi còn sống kể cho cụ nghe. Ông ta bắt được một thằng bé và nuôi nấng nó. Bây giờ cái gia đình mất con ấy muốn tìm con, và ông ta đi Paris là để lùng kiếm nó. Nhưng còn cái gia đình đó bây giờ ở đâu rồi? Cái gia đình của cháu ấy? Thế đúng ra anh là cái thằng bé rồi, có phải không? Ừ, đúng là anh rồi, đích thị là anh. Vừa lắc lư cái đầu, bà cụ vừa nhìn tôi tận mắt. Tôi không thể để cho bà cụ nhìn ngắm nữa. Cháu van cụ, xin cụ hãy nói hết cho cháu nghe. Thì cụ còn biết gì nữa đâu ngoài những gì mà cụ đã nói với anh. À, với cậu. Cụ nói cho cháu nghe về những gì mà ông bác Berranh nói với cụ về gia đình cháu đi. Thưa cụ đã thấy cháu buồn, cháu lo, cháu bối rối như thế đấy. Cụ hãy thương cháu. Bà không đáp lại và lại đưa tay lên trời lần nữa. Bà kêu lên, rõ oái oăm chưa? Lúc ấy có một người đàn bà, có vẻ là người giúp việc đi vào phòng. Tức thì bà chủ khách sạn bỏ tôi lại để kể lể với người ấy. Rõ oái oăm chưa? Cái anh bé này, cái cậu mà chị thấy đó, là người mà mồ ma ông bác Berranh nói chuyện. Ông ấy đến mà lão bác Berranh lại không còn nữa. Rõ oái oăm chưa? Ông bác Berranh không hề nói gì với cụ về gia đình cháu ư? Nói nhiều, hàng chục lần, hàng trăm lần ấy chứ. Một gia đình giàu có. Gia đình ấy ở đâu? Tên họ là gì ạ? Ấy đấy, bác Bơ Ranh lại không hề nói những điều ấy với tôi. Cậu hiểu chứ? Ông ta phải giữ bí mật. Ông ta muốn một mình lĩnh thưởng. Điều đó cũng đúng thôi. Ông ta là một lão láu cá mà. Ôi chao, chao ơi, tôi hiểu lắm. Phải, tôi hiểu cái điều mà bà cụ nói quái đi chứ. Tôi hiểu rằng sống để dạ chết mang theo. Lão bác Bơ Ranh đã mang theo xuống mồ cái điều bí mật về gia đình dòng họ của tôi. Tôi đã đi gần tới đích như thế mà lại để hỏng tuột mất rồi. Hỡi ôi, những mộng đẹp, những niềm tin. Tôi lại hỏi bà cụ, thế cụ có biết được người nào mà lão bác Bơ Ranh nói cho biết nhiều hơn cụ không? Ông ta có dại gì mà lại thổ lộ với ai? Ông ta đa nghi lắm. Cụ có thấy người nào trong nhà cháu đến tìm ông ấy không? Không hề thấy. Hoặc cụ có biết một vài người bạn thân của ông ta được nghe ông ta kể chuyện với gia đình cháu không? Ông ta không có bạn bè. Tôi ôm đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy có dấu hiệu gì có thể mách bảo cho mình. Và chăng tôi xúc động quá, bối rối quá, nên không thể nào suy nghĩ mạch lạc được. Bà cụ cũng nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, có lần ông ta nhận được một phong thư bảo đảm đấy. Thư từ đâu đến thưa cụ? Tôi không biết, người phát thư trao thẳng cho ông ấy, tôi không trông thấy con dấu. Chắc chúng ta có thể tìm lại được bức thư ấy chứ cụ. Sau khi ông ta chết, chúng tôi có lục trong đồ đạc của ông ta để lại. Không phải là vì tọc mạch đâu, mà chỉ cốt để báo tin cho bà vợ thôi. Chúng tôi không tìm thấy gì cả, ở bệnh viện cũng vậy, người ta không tìm thấy giấy tờ gì trong quần áo của ông ta cả. Giá mà trước kia ông ta không nói mình ở Sa Văn Nông, thì chắc người ta cũng không thể báo tin cho bà vợ ông ta biết được. Vậy là mẹ bác Bơ Ranh đã biết tin ạ? Hẳn thế. Tôi đứng lặng hồi lâu, không nói năng gì. Nói gì? Hỏi gì bây giờ nữa? Có biết điều gì họ đều đã nói cả với tôi rồi. Mà họ có biết gì đâu. Họ đã làm đủ mọi cách để tìm hiểu điều mà ông lão bác Bơ Ranh cố giấu họ. Tôi chào bà cụ rồi tiến ra cửa. Bà cụ hỏi, thế cậu đi đâu đấy? Cháu đi về với bạn cháu. À, cậu có một người bạn à? Vâng, cậu ấy ở Paris à? Chúng cháu mới đến Paris sáng nay. Thế thì này cậu, nếu cậu chưa giữ chỗ ở khách sạn nào thì cậu cứ việc ở lại đây. Cậu ở đây rất tốt. Tôi có thể khoe như vậy không ngoa đâu. Cái nhà trọ này là một nhà lương thiện, nên chú ý là thân nhân của cậu đang tìm cậu. Cho nên khi chờ mãi không được tin tức gì của lão bác Bơ Ranh, thế nào họ cũng đến đây hỏi, chứ còn đi đâu nữa. Như vậy cậu sẽ có mặt ở đây để đón tiếp gia đình cậu. Như thế là rất tiện đấy. Còn nếu cậu không ở đây thì người ta biết tìm cậu ở đâu. Tôi nói thế là vì cậu thôi. Thế cậu bạn cậu bao nhiêu tuổi? Nó bé hơn cháu chút ít ạ. Thử nghĩ mà xem, hai thiếu niên như thế này mà lạc lõng giữa Paris đô hội, tránh sao khỏi gặp nhiều người xấu. Có những khách sạn có nhiều người không tốt lui tới lắm. Không phải như ở đây đâu. Ở đây thật yên tĩnh. Cái khu phố này nó thế. Tôi cũng chẳng tin hẳn là khu phố này ưa yên tĩnh. Dù sao thì khách sạn Căng Tan cũng là một khách sạn thuộc loại bẩn nhất và tồi tàn nhất trần gian. Tuy vậy, đề nghị của bà cụ cũng đáng chú ý. Và lại kén chọn lúc này cũng không phải lúc. Ở khách sạn Căng Tan thì không phải trả nhiều tiền, mà hiện nay chính chúng tôi cần ăn tiêu rẻ sẻn. Ồ, cái thằng Matia, thế mà nó nói chí phải. Nó muốn kiếm tiền trên con đường Dreuzy đi Paris. Nếu không có 17 franc thì nay biết xoay sở ra sao? Tôi hỏi, cho hai anh em chúng cháu thuê một phòng, cụ lấy bao nhiêu? Mỗi ngày 10 xu, có đắt không nào? Thế thì tối nay chúng cháu sẽ trở lại. Hãy về sớm đấy, Paris ban đêm nguy hiểm lắm. Trước khi trở về, tôi phải đến nơi hẹn để gặp Matia, nhưng còn lâu mới đến giờ hẹn. Không có việc gì làm, tôi buồn rầu đi về phía vườn Bách Thảo, tìm một cái ghế ở nơi vắng vẻ mà ngồi. Phải chăng cứ đến hết nạn nọ lại nạn kia, tôi phải nếm cho đủ mùi đau khổ? Phải chăng mỗi khi tôi vừa với tay nắm lên cành cây để có thể ngồi vững chãi, thì cành cây gãy rắc dưới tay, làm cho tôi ngã xuống? Cứ mãi như thế, lão Bác Bơ Ranh chết đúng lúc tôi cần đến lão, thì quả là do cái số kiếp của tôi nó xui xẻo rồi. Và cũng do số kiếp của tôi xui khiến cho nên tôi đã gặp phải lão là con người hám lợi. Lão giấu biệt tên họ và chỗ ở của người đã ủy thác cho lão lùng kiếm tôi. Người đó có lẽ là cha tôi. Tôi đang ngồi ở một xó dưới bóng mát của một cái cây xanh tốt, ứa nước mắt mà suy nghĩ như vậy, thì có một gia đình nhỏ đi đến. Một ông và một bà, theo sau là một thằng bé kéo chiếc xe con, đến ngồi ở một chiếc ghế trước mặt tôi. Họ gọi đứa bé bỏ xe ra, giang hai tay chạy đến với bố mẹ. Người cha ôm nó vào lòng, đặt những cái hôn rất kêu lên tóc nó. Xong ông trao nó qua cho bà mẹ, bà cũng hôn nó nhiều lần, cùng hôn ở một chỗ. Đứa bé cười giòn tan, khung khung bàn tay xinh xẻo bụ bẫm vỗ vỗ vào má bố mẹ nó. Trước cảnh hạnh phúc của gia đình ấy, bất giác nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi chưa bao giờ được hôn như thế, và liệu có bao giờ hy vọng được hôn như thế không? Tôi bỗng nảy ra ý định, tôi lấy thụ cầm gầy nhẹ nhẹ một bài van cho thằng bé nghe. Nó rậm rậm đôi chân bé xíu của nó. Người bố đến bên tôi, đưa cho tôi một đồng bạc. Tôi lễ phép từ chối. Thưa ông, không, cháu không lấy ạ, xin ông vui lòng. Ông hãy để cho cháu được làm cho em bé vui, con của ông kháu khỉnh quá. Ông khách chăm chú nhìn tôi, nhưng giữa lúc ấy có một người gác vườn đến. Mặc những lời phản kháng của ông khách, người gác vườn ra lệnh cho tôi phải đi ra ngay, nếu không muốn bị ngồi tù vì tội chơi nhạc trong công viên. Tôi quàng đàn lên vai rồi ra đi, thỉnh thoảng lại ngoái cổ nhìn hai ông bà ấy. Họ nhìn theo tôi, bùi ngùi. Cũng vẫn chưa tới giờ hẹn đến cầu đại giám mục để gặp mát cha, tôi thẫn thờ trên bờ sông, ngắm dòng nước chảy. Đêm đến khi sáng đèn, bấy giờ tôi mới đi về phía nhà thờ Đức Bà có hai ngọn tháp in bóng sẫm trên nền trời đỏ rực đằng Tây. Đến đó, tôi tìm được một chỗ và ngồi xuống khoan khoái, vì hai chân tôi rã rời như đã đi một đoạn đường quá xa, và tôi trở lại với những suy nghĩ phiền não. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rã rời, mệt mỏi như thế này. Với tôi, xung quanh tôi, tất thảy đều ảm đạm. Trong cái đô thành Paris bát ngát, sáng trưng, ồn ào và hối hả này, tôi lại càng cảm thấy bơ vơ hơn bất cứ lúc nào, ngay giữa đồng không mông quạnh hay trong rừng rậm âm u. Khách qua đường thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn tôi, nhưng đối với tôi, sự tò mò hoặc lòng thương cảm của họ nào có nghĩa lý gì. Tôi đâu có trông chờ sự cám cảnh của những người bàng quang. Chỉ còn một cách giải phiền là nhẩm đếm những tiếng chuông buông rơi quanh tôi. Thế là tôi lại tính toán xem còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới lấy lại sức lực và dũng khí từ tình bạn của Matia. Nghĩ rằng mình sắp được gặp đôi mắt dễ thương, hiền dịu và tươi vui. Hiền dịu và tươi vui của nó, tôi phấn chấn lên nhiều. Vào khoảng gần 7 giờ, tôi nghe thấy một tiếng sủa mừng rỡ. Ngay sau đó một vật trắng từ trong bóng tối lao đến phía tôi. Tôi chưa kịp nghĩ ra, thì con Capi đã nhảy lên đùi tôi, liếm lấy liếm để hai bàn tay tôi. Tôi ôm nó, hôn lên mũi nó. Phút sau, Matia xuất hiện. Từ xa, nó đã kêu lên. Thế nào rồi? Lão Bác Bơ Ranh chết rồi. Nó rảo chân chạy để nhanh chóng đến bên tôi. Bằng mấy lời vội vã, tôi kể cho nó nghe những gì tôi đã làm và biết được. Nó buồn lắm, điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nghiệm rằng mặc dù Matia lo, nếu tôi tìm thấy gia đình thì nó chẳng gặp hay gì cả. Mặc dù thế, nó vẫn thành tâm mong muốn tôi tìm gặp được bố mẹ. Âu yếm và trìu mến, nó cố an ủi tôi, nhất là thuyết phục tôi không nên nản chí. Bố mẹ cậu đã tìm ra được lão Bác Bơ Ranh thì nay sẽ thấy lo ngại khi không thấy tin tức gì về lão ta nữa. Cho nên họ sẽ tìm hiểu xem có việc gì xảy đến với lão và tất nhiên họ sẽ đến khách sạn Căng Tan. Thôi, ta tới khách sạn Căng Tan đi thôi, chậm quá mấy ngày. Bà cụ có cái đầu lắc lư cũng nói với tôi như thế, nhưng cũng vẫn những lời ấy mà Matia nói thì có tác dụng hẳn. Hiển nhiên đây là vấn đề chậm trễ chút ít thôi, thế mà mình đã đâm phiền muộn và chán nản, thật là trẻ con. Thấy trong người bình tĩnh hơn, tôi bèn thuật lại cho Matia nghe những điều tôi biết được về Garofoli. Nó reo lên, còn những 3 tháng nữa. Thế là nó nhảy một điệu vũ ở giữa phố, vừa nhảy vừa hát. Bỗng dưng nó dừng lại và đến bên tôi. Rõ thật là gia đình đằng này và gia đình đằng ấy khác nhau quá. Cậu mất gia đình, cậu giàu dĩ. Mình mất gia đình, mình hát vang. Một ông cậu đã đâu phải là gia đình. Ý mình muốn nói một ông cậu như Garofoli. Chứ giả thử cậu mất em Christina của cậu, thì cậu có nhảy múa không nào? Chào ôi, đừng có nói dại. Đấy, thấy chưa? Chúng tôi men theo bờ sông để đi đến phố Otaklik, không mở mắt vì xúc động nữa. Bây giờ tôi mới thấy bờ sông Sen ban đêm có ánh trăng thật là đẹp, trăng rằm rọi ánh sáng xuống mặt nước, sáng rõ như một tấm gương mênh mông và di động, rắc lên những vẩy bạc sóng sánh đó đây. Khách sạn Kangtan là một khách sạn lương thiện, nhưng không phải là một khách sạn đẹp. Chúng tôi được xếp vào một buồng con áp mái, chật đến nỗi mỗi khi một đứa đứng thì một đứa phải ngồi trên giường. Tôi không thể không nghĩ rằng đây không phải là một gian phòng mà tôi hy vọng được nghỉ lưng, và những tấm chăn trải giường bằng vải đã ngả màu cháo lòng, so sánh sao được với những tấm tã đẹp. Biết bao lần mẹ bác Brand đã tả cho tôi biết, miếng bánh mì chát format Italia mà người ta dọn cho chúng tôi ăn tối thật khác xa với bữa tiệc thịnh soạn tôi dự định thết Matcha. Nhưng đã mất đi đâu, chỉ cần chờ thêm ít lâu nữa thôi. Tôi ngủ thiếp đi với ý nghĩ ấy.